Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần trước là mỉa mai, nhưng câu này, Cục trưởng Chu nghe ra được là lời khen ngợi chân thành thật là táo bạo. Cục trưởng Chu nhỏ giọng nói, triết lý thiết kế rất tiên tiến, nếu thị trường tư nhân thực sự được mở cửa, với vị trí địa lý của đông phố số 1, thiết kế này của ông ta chắc chắn sẽ nâng cao giá trị thương mại của đông phố số 1 lên gấp 10 lần. Nhưng không phù hợp với cải tạo cũ. Thủy Lang nhìn Lục Lan Đức đang thao thao bất tuyệt. Ông ta đúng là lợi hại. Quận đông phố đã không đặt ông ta vào đúng vị trí. Phó Cục trưởng Hứa thắc mắc. Tại sao? Thủy Lang không cần giải thích. Khi nghe Lục Lan Đức nói tiếp, Phó Cục trưởng Hứa đã hiểu. Dân số Hỗ Thành đông đúc, khiến nhà cửa chật hẹp, gần bằng Hồng Kông và một số nước phát triển nào đó. Trước khi thiết kế, tôi đã điều tra trọng điểm các ngõ hẻm ở các quận và phát hiện ra một hiện tượng, bất kể nhà có nhỏ đến đâu thì đều phải giữ lại một phòng khách. Lục Lan Đức chỉ vào bản vẽ thiết kế nội thất, dựa theo bố cục mặt bằng kiến trúc, tôi đã phân chia lại không gian, hủy bỏ thiết kế một thang máy 3 hộ và đổi thành một thang máy 2 hộ, phá bỏ tường không chịu lực, mở rộng hành lang ban công để lấy sáng, cải thiện ánh sáng ban ngày và thông gió trong nhà, phối hợp với phố thương mại hình chữ hồi. Hôi, ở tầng dưới, khá tốt, Cục trưởng Bạch khen ngợi trên miệng, nhưng đầu lại lắc. Để xem cuộc thi thiết kế lần này có được lựa chọn theo triết lý thiết kế hay không, ông ta đúng là một nhân tài. Đến khi Lục Lan Đức nói xong quy hoạch cảnh quan, hơi cúi đầu. Thủy Lang và những người khác vỗ tay, Khuyết Liêm vừa vỗ tay vừa liếc nhìn tầng 2. Dường như không nhìn thấy nên trên mặt không có biểu cảm gì, thu hồi ánh mắt liếc nhìn một vòng những quận khác, lại lộ ra vẻ kiêu ngạo mờ nhạt. Thực ra chủ yếu là muốn làm động tác này với Thủy Lang. Ông ta đã sớm nghe ngóng rõ ràng, Thủy Lang không có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc, cô tốt nghiệp trường trung học cơ sở Phục Mậu năm thứ 2. Không có nền tảng trường danh tiếng, một chút kinh nghiệm cũng không có mà lại chạy đến so tài với những người tài giỏi hàng đầu này. Thật là một trò cười. Nhưng Khuyết Liêm tạm thời không dám kiêu ngạo với Thủy Lang, vì sợ Thủy Lang khiến ông ta mất mặt trước mặt các lãnh đạo, nên tiện thể liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở các quận. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đợi đến khi Thủy Lang thua, gây nên chuyện cười thì ông ta sẽ cười to và khoa trương hơn cả Cục trưởng Bạch vừa nãy. Đã nhiều năm như thế, ông ta chưa từng mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Còn nhóc ngông cuồng, không biết tôn trọng người lớn, nhất định phải cho cô một bài học, thì ông ta mới có thể trút hết được cơn tức giận đang kìm nén trong lòng. Thứ tự số 2 là quận Bằng Bắc, người đứng dậy là một cụ già, không cần Cục trưởng Chu nói cũng biết đây chính là ông Hà nổi tiếng khắp trong ngoài nước, Hà Thu Hiền. Hôm nay trong số những người có mặt, nếu nói quận nào đông người nhất, thì phải là Bằng Bắc. Trước tiên là ba cục trưởng quản lý nhà ở Bằng Bắc đều tới, Cục trưởng Xây dựng Bào cũng dẫn theo hai phó cục trưởng tới. Ở phía sau, Hiệp hội Cải tạo cũ và Ủy ban Giám sát Hiệp hội Cải tạo cũ, hội trường hai hội này đều thuộc quận Bằng Bắc, còn chưa tính đến ban giám khảo. Chỉ riêng khí thế vỗ tay đã hơn các quận khác gấp mấy lần. Thủy Lang, lát nữa tôi lên, mọi người không cần vỗ tay như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng Bạch, Cục trưởng Chu, Phó Cục trưởng Hứa, Phó Cục trưởng Khâu, cô đã ám chỉ như vậy rồi. Chúng tôi dám không vỗ tay sao? Phải vỗ tay đến nát cả lòng bàn tay mới được. Hai nhân viên giúp cố định bản vẽ thiết kế khổ lớn lên bảng đen. Mọi người lập tức bị bản thảo tinh xảo làm cho kinh ngạc, không tự chủ được mà tiến lại gần để xem. Điền Hoa Viên, phía tây giáp sông Tô Châu, triết lý thiết kế của tôi là vườn lâm phái Hỗ Thành. Hà Thu Hiền đứng trên bục giảng, cầm micro nói, tôi sinh ra trước giải phóng, từ nhỏ đã được xem nhiều vườn lâm. Đều là những kẻ xâm lược xây dựng công viên mang phong cách quốc gia của chúng trên đất nước chúng ta. Từ nhỏ tôi đã cho rằng, bất kỳ phong cách nào cũng không sánh được với đình đài Lâu Các, sảnh đường hành lang, cảnh quan thiên nhiên của chúng ta. Vì vậy, môi trường bên trong khu dân cư Điền Hoa Viên lần này, tôi dự định sử dụng kỹ thuật làm vườn truyền thống kết hợp với cảnh quan thiên nhiên sông Tô Châu để thống nhất hòa hợp. Theo lời diễn thuyết đầy màu sắc của ông Hà về kiến thức chuyên môn, phần lớn mọi người tại hiện trường đều đổ dồn ánh mắt về phía Cục trưởng Bào đang nghe say sưa. Tuyệt thật, Cục trưởng Bạch kinh ngạc. Ông Bào này đã tìm được người tri âm thích đi dạo công viên từ nhỏ. Chẳng trách lại tốn công tốn sức giành được ông Hà về. hóa ra là muốn đưa Điền Hoa Viên vào kế hoạch công viên khắp Hỗ Thành của ông ta, triết lý rất hay. Thủy Lang chăm chú lắng nghe, khu dân cư này ở cùng với ngõ Bình An, trong triết lý thiết kế của tôi cũng đã sử dụng sông Tô Châu, có điều. Cục trưởng Bạch lo lắng hỏi, có điều cái gì? Cục trưởng Chu và những người khác đều nhìn về phía Thủy Lang, trong lòng họ thực ra rất căng thẳng, những người tài giỏi lần lượt lên sân khấu, vừa ra sân, vừa mở miệng, đã khiến mọi người nảy sinh suy nghĩ rằng người tài giỏi quả nhiên là người tài giỏi, những người có mặt ở đây đều là những con cáo ngàn năm, dù có ngụy trang tốt đến đâu, cũng bị các quận khác phát hiện ra sự không bình tĩnh của họ, lập tức nhìn về phía này với ánh mắt chế giễu và chờ xem trò cười, khiến người ta vừa tức giận vừa lo lắng. Phó cục trưởng Hứa nuốt nước miếng, không phải là trùng ý tưởng đấy chứ, không phải, Thủy Lang không nói tiếp nữa. Sau khi bước vào thập niên 80, sông Tô Châu bị ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành một con mương hôi thối. Nếu ông Hà nhìn thấy sông Tô Châu vào thời điểm đó, chắc hẳn sẽ đau lòng mà xé toạc bản thiết kế vườn lâm phái Hỗ Thành lấy sông Tô Châu làm chủ đề này. Bên bờ sông dựng một chòi nghỉ mát để nghỉ ngơi. Trung tâm khu dân cư thiết kế thành trung tâm vui chơi dành cho trẻ em, xây dựng công viên trong khu dân cư, không cần ra khỏi nhà cũng có thể tận hưởng. Ông Hà vẫn đang thao thao bất tuyệt, cục trưởng Bạch cúi đầu nói. Hai vị toàn năng này đều chú trọng vào thiết lập môi trường tổng thể, chú trọng tính phối hợp, ngược lại, thiết kế bên trong khu dân cư lại đặt ở vị trí trọng điểm, nói lâu như vậy nhưng không đề cập đến bên trong. Rất bình thường, cục trưởng Chu cũng khẽ hạ giọng tham gia chủ đề. Bản thân những căn nhà giao đến tay mọi người đều là phòng trống không có gì cả, vì vậy mới thể hiện được sự quý giá của đồng chí Thủy Lang. Anh nói đúng không? Hai người lại vòng vo tìm kiếm sự tự tin ở chỗ Thủy Lang. Thủy Lang chăm chú lắng nghe, tùy ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể các quận khác đều giàu có hơn quận Phục Mậu, không nghèo như Phục Mậu chúng ta. Cục trưởng Bạch, cục trưởng Chu, hai người đều không lên tiếng nữa. Ông Hà đứng trên bục giảng nói khoảng nửa tiếng, vẫn luôn nói về vườn lâm trong vườn lâm phái Hỗ Thành, nói khoảng hơn một vạn chữ, chỉ ở phần cuối mới đơn giản đề cập đến việc sử dụng vật liệu gì để cải tạo tường trong và tường ngoài, không có ý định thay đổi kết cấu. Vai trò của các nhà thiết kế trong cúp Ngọc Lan được thể hiện rõ nhất ở vòng 1. Vòng 2 mặc dù là cải tạo nội thất, nhưng muốn nhận được tiền thưởng của vòng 2, phải kết hợp với vòng 3 cải tạo môi trường bên trong để xem xét. Cuối cùng trao giải cùng một lúc. Vì vậy, hai nhà thiết kế ra sân đều đặt việc cải tạo thiết kế nội thất vào vị trí trọng điểm, chủ yếu thiết kế tập trung vào môi trường tổng thể, thiết kế hình dáng bên ngoài của tòa nhà, thiết kế đường xá, thiết kế cơ sở cây xanh, kết cấu bên trong mắt họ chỉ là một phần của tổng thể. Tiếng vỗ tay vang lên, cục trưởng Bảo vỗ tay nhiệt tình nhất, bởi vì rất nhiều ý tưởng của ông ta về Điền Hoa Viên đều trùng hợp với ông Hà. Thậm chí có thể nói, ông Hà đã tham khảo rất nhiều ý tưởng của ông ta. Khi ông Hà nói ở trên, ông ta cảm thấy bản thiết kế quê hương mơ ước của mình từ từ hiện ra trước mắt mọi người, suýt chút nữa đã cảm động đến nỗi rơi nước mắt. Những người của Ủy ban đánh giá cải tạo cũ và Ủy ban giám sát ngồi ở phía bên của bàn hình chữ U cũng dành tặng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Nhiều đồng chí đều nhìn bản vẽ thiết kế mà ông Hà nộp với ánh mắt hứng thú, nhưng vì lý do thể chế, các quận không thể thì thầm trao đổi với nhau hay ra hiệu cho nhau, có vấn đề gì, ý kiến gì, suy nghĩ gì đều phải đợi bỏ phiếu xong mới nói, vì vậy ánh mắt đều thể hiện rất dè dặt. Vừa rồi có thể mọi người đã hiểu nhầm ý của tôi. Phó Giám đốc Lưu đột nhiên đứng trên bục giảng nói, tôi vừa nói không được thì thầm trao đổi, là nói không được có hành vi trao đổi riêng tư để bỏ phiếu cho nhau, nhưng bình luận bình thường về tác phẩm thì được. Chết tiệt, ông không nói sớm. Tôi sắp nghẹn C, H, E, T rồi đây. Người anh em mập mạp của cục trưởng Bào, cục trưởng Hầu đứng lên, giơ ngón tay cái về phía ông Hà. Ông Hà, thiết kế của ông thật tuyệt, rất nhiều người ở Hỗ Thành đều có ngôi nhà giống như ở tù. Thiếu chính là tầm nhìn xanh tươi như thế này, nhìn vào là thấy lòng mình rộng mở. Phó Giám đốc Lưu lại nói, tôi nói là ở khâu các nhà thiết kế giới thiệu tác phẩm. Mọi người trao đổi với nhau không phải là làm chậm trễ nhà thiết kế tiếp theo lên sân khấu sao? Cục trưởng Bảo và cục trưởng Hầu vừa định hát vở kịch hai người thì... Như vậy cũng tốt, họ đều cố tình phớt lờ cô. Phó cục trưởng Hứa nhìn ra những người này từ đầu đến giờ đều không thèm nhìn Thủy Lang, giống như cố tình phớt lờ cô. Mấy lão già này, cô đừng tức giận mà đau lòng. Ông cũng đừng quanh co nữa. Cục trưởng Chu thấy Thủy Lang mãi không nói gì, cho rằng cô bị áp lực. Đừng căng thẳng, những người này đều là bậc thầy, cho dù không thắng được cũng là điều hợp lý. Đến lúc đó tôi sẽ chạy thêm vài chuyến đến quận để vay tiền về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng Bạch nghe thấy thì liếc nhìn Thủy Lang, khuôn mặt trái xoan của cô tái nhợt, ngũ quan kết hợp với nhau toát lên vẻ đáng thương. Lòng ông ta mềm nhũn, không nhịn được nảy sinh tâm trạng của bậc bề trên, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Lần đầu tiên gặp phải cảnh này sao có thể không căng thẳng nhũn chân cho được. Đừng căng thẳng, trời sập còn có chúng tôi chống đỡ. Thủy Lang quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc, ai căng thẳng, cục trưởng Bạch, cục trưởng Chu, phó cục trưởng Hứa, phó cục trưởng Khâu cùng các cục trưởng kích động đối diện. Cả hội trường im lặng một giây, Khuyết Liêm thấy Hà Thu Hiền và cục trưởng Bảo cau mày, lập tức nói. Các đồng chí có mặt ở đây đều quan tâm đến vườn lâm phái Hỗ Thành này, đồng chí Thủy Lang dường như có suy nghĩ khác với mọi người. Cách Chương.